Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, 13, hồi ức 3 tháng trước, cũng chính là nghỉ hè đêm trước, như phía trước Lận Tuệ như lời nói, Thẩm Mộc ở xã đoàn tụ hội thượng công khai cấp Tô Ánh Tinh thổ lộ. Chuyện này ở trăm ngạn đại học vườn trường cũng khiến cho không lớn không nhỏ hoành động. Thẩm Hân cùng lớp đồng học, Tô Ánh Tinh muội muội Tô Hoa Đồng ở lớp học công nhiên tản bộ ca ca là đồng tính luyến ái. Muội muội cũng là đồng tính luyến ái, cùng nàng chơi cũng sẽ bị lây bệnh cách nói, nguyên bản nhân duyên không tồi, thành tích ưu tú Thẩm Hân bị cô lập, lúc ấy ta có lên mạng tra. Thẩm Hân bất an vặn vẹo góc áo, có người nói, nếu thân nhân có đồng tính luyến ái, ta đây là đồng tính luyến ái khả năng cũng sẽ tăng đại. Ta cảm thấy thực sợ hãi, thậm chí bắt đầu cảm thấy giống như ta cùng Lộ Lộ các nàng chơi thời điểm. Thật sự có bụng dạ khó lường giống nhau, chính là ta thật là đem các nàng trở thành bằng hữu, kia đoạn thời gian ca ca ngươi mỗi ngày trốn học. Không phải đi võng đi chơi game, chính là ở bên ngoài uống rượu, về đến nhà cũng là giữ cửa một quan ở trong phòng chơi game uống rượu. Ta lúc ấy cảm thấy ca ca hảo chán ghét, hết thảy đều là ca ca sai, lại sợ hãi chính mình cũng là đồng tính luyến ái. Ta không bao giờ có thể quá bình thường sinh sống. Thẩm Mộc một bên an ủi muội muội, một bên lại có chút hoảng hốt. Ta trước kia, như vậy thích cái này kêu Tô Ánh Tinh người sao? Thẩm Mộc nỗ lực đi hồi tưởng, muốn tìm ra chỗ sâu trong óc tiềm tàng ký ức mảnh nhỏ. Lại cuối cùng là trống rỗng. Tính, Thẩm Mộc lắc đầu, ngày của ngày qua không thể lưu. Mệnh còn huyền đâu, ta lúc ấy tưởng nói cho lão sư. Chính là mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Ta thực sợ hãi lão sư đã biết cũng sẽ. Ta liền không có nói cho lão sư. Sau đó, Thẩm Hân trừ một hơi. Ta ca các ngươi cuối kỳ khảo thí. Ngươi khoáng khảo vài môn. Các ngươi phụ đạo viên gọi điện thoại cấp gia trưởng. Ba ba đã biết, ba ba mới biết được sao. Thẩm Mộc có chút nghi hoặc. Ta không phải cũng ở nhà suy sút vài thiên sao. Ba ba hắn không ở nhà sao. Thẩm Hân lắc đầu, nhớ tới Thẩm Mộc hoàn toàn không biết gì cả. Bổ sung đến, ba ba là làm buôn bán, công tác vẫn luôn rất bận, ngày thường đều không thế nào về nhà, mụ mụ ở ta 3 tuổi thời điểm liền đi rồi. Trong nhà cơm cùng vệ sinh đều là bảo mẫu gì gì ở La Mơ Siêu. Thẩm Mộc gật gật đầu. Ý bảo Thẩm Hân tiếp tục, Thẩm Hân tiếp theo nói đến, sau đó ba ba sẽ biết, phòng trừng phụ đạo viên đem ngươi cùng Tô Hoa Đồng ca ca thổ lộ sự cũng nói. Ba ba siêu cấp sinh khí, hắn tính tình vốn dĩ liền không tốt, tư tưởng cũng thực truyền thống, người cũng thực tức giận, các ngươi hai cái đại xảo một trận, nói chuyện thực thất bại, ca ca ngươi giữ cửa một quan, mặc cho hắn nói cái gì ngươi đều bỏ mặc. Sau đó ba ba tạp rất nhiều đồ vật, liền mụ mụ trước kia cấp ba ba đưa thủy tinh gấu trúc và tàn thuốc. Cuối cùng nói ta còn trị không được ngươi. Liền nổi giận đùng đùng đi rồi, nói tới đây, Thẩm Hân có chút do dự, nhưng chú ý tới thời gian trôi đi, lại bay nhanh tiếp tục nói đến, ba ba đi rồi về sau ngươi cũng đi rồi, ngày hôm sau chúng ta lớp học khảo thí, ta khảo rất kém cỏi, về đến nhà về sau ba ba thế nhưng ở nhà, nhìn thấy ta đã trở về, biết ta khảo rất kém cỏi, ba ba càng tức giận. Cùng ta nói hắn tính toán đem ngươi đưa đến nổi danh, giáo sư New Internet trung tâm, nơi đó đi. Chữa bệnh, Thẩm Hân lâm vào hồi ức, ngày đó thời điểm, ngoặc kép, Thẩm Hân, giáo sư New, chính là Thẩm Mộc hắn trước kia cũng không có thích chơi game. Chỉ là một đoạn này thời gian mới, hẳn là không phải thật sự trầm mê trò chơi đi. Này ngươi liền không hiểu, giáo sư New có thể trị nhưng không chỉ là võng nghiện. Thẩm Một Đạt đắc ý nói, Thẩm Hân nhìn Thẩm Một Đạt biểu tình, đột nhiên có chút minh bạch, trong lòng thấp thỏm, vẫn là do dự mà nói ra chính mình điều tra, chính là ta có tra quá, có xu hướng giới tính là trời sinh, không thể thay đổi, hải, giáo sư Nghiêu chính là có rất nhiều thành công trường hợp đâu. trường oai cây giống nên bẻ trở về. Trước kia là ta sơ sót các ngươi. Hiện tại giáo dục mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian không muộn. Thẩm Hân không khỏi tưởng. Liền tính Thẩm Mộc thích nam nhân không phải bệnh. Nhưng nam nhân thích chính là nữ nhân. Thẩm Mộc như vậy đi xuống. Cũng sẽ không có hảo kết quả. Kia nếu giáo sư Nghiêu thật sự có thể làm Thẩm Mộc xu hướng giới tính khôi phục bình thường. Không phải cũng thực hảo sao? Thích nữ hài tử không phải càng tốt sao? Mọi người đều gặp qua càng tốt. Tuy rằng như vậy tưởng, Thẩm Hân vẫn là cảm thấy có chút bất an. Về phòng mở ra máy tính tìm tòi về giáo sư Nghiêu tư liệu. Nhìn đứng hàng phía trước một ít trang web, đều là khen giáo sư Nghiêu bản lĩnh. Ca tụng giáo sư Nghiêu ngạch đạo đức công cộng, Thẩm Hân gật gật đầu, trong lòng yên lặng mà tán đồng phụ thân ý tưởng. Lúc này, Thẩm Hân chú ý tới một cái diễn đàn, tìm tòi giao diện mấu chốt tự biểu hiện giáo sư Nghiêu tấm màn đen. Thẩm Hân không khỏi nhíu mày điểm tiến cái này diễn đàn. Lại chấn động, diễn đàn chung nói cùng mặt khác trang web miêu tả tình huống hoàn toàn bất đồng. Giáo sư Nghiêu đều không phải là sử dụng hợp lý giáo dục thủ đoạn, mà là sử dụng tàn bạo điện giật liệu pháp, mỗi ngày đối học sinh tiến hành tẩy não thức giáo dục cùng nghiêm khắc dùng cách xử phạt về thể xác. Thẩm Hân sợ tới mức chạy nhanh ôm notebook tìm được đang chuẩn bị hồi công ty Thẩm Một Đạt. Thẩm Một Đạt nhìn cái này diễn đàn lên án, lại nhìn tìm tòi giao diện mặt khác biểu hiện, cười vỗ Thẩm Hân đầu. Vui sướng có tâm lạp, này ngươi liền không hiểu đi, đây là cấp giáo sư Nghiêu bát nước bẩn đâu, vừa thấy chính là những cái đó võng nghiện người bệnh làm. Cũng có thể là giáo sư Nghiêu đối thủ cạnh tranh, không cần để ý, nói Thẩm Một Đạt bắt đầu thay quần áo. Chính là, Thẩm Hân còn muốn nói cái gì, Thẩm Một Đạt đổi hảo quần áo, kéo qua nữ nhi cùng máy tính, ngươi xem. Có mấy nhà chính quy báo xã đi điều tra quá giáo sư Nghiêu. Tiến hành không thực mà khảo sát, phỏng vấn quá học sinh cùng lão sư. Nếu là thực sự có vấn đề, sẽ kém không ra sao? Một cái tiểu diễn đàn ai đều có thể đăng ký, nói cái gì đều có thể nói. Nhưng nếu là người khác nói cái gì, người liền tin cái gì? Đó chính là người quá ngốc nói xong. Thẩm Một Đạt ra cửa mở họp đi. Thẩm Hân tuy rằng vẫn là có điểm không bỏ xuống được. Nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy ba ba nói kỳ thật mới là có đạo lý. Ngày hôm sau Thẩm Mộc về nhà thời điểm, Thẩm Một Đạt sớm tại trong nhà chờ. Vẻ mặt ôn hòa nói muốn mang Thẩm Mộc đi ra ngoài đạp thanh. Hai cha con đều bình tĩnh một chút, công bằng hảo hảo nói chuyện. Thẩm Mộc tuy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng tưởng cùng phụ thân đem nói rõ ràng. Không nghi ngờ có hắn ngồi trên xe, Thẩm Hân tiếp theo ở nhìn thấy Thẩm Mộc, là ở hơn 3 tháng sau, 10 tháng đế, ở thị nhân dân bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Thực xin lỗi, ca ca, ta ngày đó có nghĩ tới trộm nói cho ngươi, chính là ta không có nói. Thẩm Hân khóc không thành tiếng, Thẩm Mộc đau lòng vỗ nàng, này như thế nào sẽ là ngươi sai, sai chính là giáo sư Nghiêu. Là chẳng phân biệt hắc bạch truyền thông, người đã làm thực hảo Thẩm Hân lại liều mạng phe phẩy đầu. Không, ca ca ngươi không biết, hơn một tháng trước chúng ta khai giảng, muốn một lần nữa bài chỗ ngồi, cùng ta phân đến cùng nhau đồng học không muốn cùng ta ngồi cùng bàn. Trương lão sư đã biết sự tình ngọn nguồn, lão sư thực tức giận, nàng hung hăng mà huấn mặt khác học sinh Thẩm Hân nức nở nói. Lão sư nói, xu hướng giới tính không có phân đúng sai, đồng tính luyến ái cùng khác phái luyến giống nhau nên được đến tôn trọng. Hơn nữa đồng tính luyến ái không phải nhìn thấy một cái đồng học liền sẽ thích. Không có người sẽ thích dương dương tự đắc ác ngôn đả thương người còn đắc chí người. Lão sư nói rất nhiều chuyện, bọn họ, còn có ta, mới biết được nguyên lai chúng ta phía trước ý tưởng là sai. Lộ lộ các nàng đều cho ta xin lỗi. Lúc ấy ta liền rất hối hận. Nếu ta sớm nói cho lão sư, cũng sẽ không cùng ngươi cãi nhau. Ta làm ba ba đem ngươi tiếp trở về. Nhưng ba ba không đồng ý. Còn quái Trương lão sư từ nhỏ dạy hư hài tử, nói thượng sơ trung nhất định phải cho ta tìm cái hảo ban. Ta cùng hắn xảo một trận, hắn thấy ta vẫn luôn nháo, liền cấp giáo sư Ngưu gọi điện thoại, treo về sau nói biểu hiện đủ tư cách tự nhiên liền sẽ ra tới. Không hợp cách gia trưởng cũng tiếp không được, nếu là ngươi thật sự không bệnh, đến lúc đó tự nhiên liền ra tới. Thẩm Hân tiếp theo nói, ta nói như thế nào ba ba đều không nghe, còn muốn tìm Trương lão sư tính sổ. Giáo sư Ngưu nói biểu hiện tốt lời nói 3 tháng liền có thể ra tới. Ta tưởng cũng chỉ có 1 tháng, chờ ca ca ngươi ra tới, này đó cũng liền đều kết thúc, thực xin lỗi ca ca. Nếu ta không phải bởi vì chính mình sợ hãi, sớm một chút cùng lão sư câu thông thì tốt rồi. Nếu ta ở học kỳ một cuối kỳ liền nói, ít nhất kỳ nghỉ ba ba muốn đưa ngươi đi giáo sư Ngưu thời điểm ta liền sẽ cho ngươi mật báo. Ô, đừng sợ, nhưng Hân, ca ca không có việc gì, đều là ca ca không tốt, ca ca nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Thẩm Mộc ôm muội muội, trong lòng khó chịu, nàng còn như vậy tiểu, phụ thân là tư tưởng truyền thống trung niên nam nhân, bận rộn với sự nghiệp, sẽ không giáo dục tiểu nữ nhi, chính mình càng là cái không xứng trước ca ca, nhưng Hân là cái thiện lương đơn thuần nữ hài, tâm tư có chút mẫn cảm, nhưng ngươi đối nàng hảo nàng kỳ thật là phi thường nhớ kỹ ngươi tốt. Thẩm Mộc không có quên mới vừa nhìn thấy Thẩm Hân thời điểm, nàng đối chính mình cái này ca ca thái độ nhưng không tính là hữu hảo. Có thể muốn gặp phía trước huynh muội quan hệ cũng là có bao nhiêu quá sức. Ta một cái người trưởng thành, mặc kệ tình trường có bao nhiêu thất ý, trốn tránh chính mình học tập cùng khảo thí còn chưa tính. Còn cùng tuổi nhỏ muội muội cãi nhau, chẳng lẽ còn cảm thấy muội muội không hiểu chính mình là nàng sai sao? Thẩm Mộc trong lòng nổi lên một cổ vô danh hòa, đem muội muội ôm đến càng khẩn, Thẩm Hân rốt cuộc đem trong lòng trằn trọc đã lâu sự nói ra. Tuy rằng thân thể nức nở phản ứng còn không có đình chỉ, người đã khôi phục tinh thần, có chút đỏ lên trong ánh mắt lập lòe quang mang, ngữ khí lại khôi phục Thẩm Mộc quen thuộc hoạt bát cùng tiểu độc miệng. Ca ca ngươi dựa theo kịch bản lập tức liền phải bị loại trừ. Vẫn là ta mang các ngươi đi ra ngoài đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Thẩm Mộc cũng cười, vậy dựa ngươi. Nhưng Hân, Thẩm Mộc đi vào ba lâu, hoàn thành đêm thứ 3 đánh chết mục tiêu. 4 hào Dương Cách, ngày thứ 3, sáng sớm 6 giờ, Dương Cách tử vong tin tức công bố. 9:00 chỉnh, trò chơi đại sảnh, vòng tròn lớn trên bàn người đã thiếu 1/3. Ngày thứ 3 thảo luận thời gian chính thức bắt đầu. Hết chương.